Sovovia, thợ rèn huyền thoại. Chương 291, Elphin Stone quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con ma cà rồng cấp thấp đã bị tiêu diệt. Nhận được 4.901.000 kinh nghiệm. Một con ma cà rồng cấp thấp đã bị tiêu diệt. Nhận được 4.855.000 kinh nghiệm. Một con ma cà rồng trung cấp đã bị tiêu diệt. Nhận được 6.954.300 kinh nghiệm. Một con ma cà rồng trung cấp đã bị tiêu diệt. Nhận được 6.899.000 kinh nghiệm. Lượng kinh nghiệm từ lũ ma cà rồng là nhiều hơn mong đợi. Nó gần gấp 3 lần những con quái vật trên sa mạc. Đây là một con số rất đáng kể, dù các thành viên chơi đồ mạnh cũng nhận được một số kinh nghiệm cho việc làm mất một chút máu của chúng. Đây cũng là do thuốc tăng kinh nghiệm nữa. Danh tiếng là rất đáng giá. Cậu thấy rằng sự mất mát 25.000 danh tiếng đã được đền đáp thỏa đáng. Tuy nhiên, cậu vẫn không có ý định thử quay nó một lần nào nữa. Mình sẽ quay ra một lọ hạt tiêu nữa mất. Grit tự thề với mình. Giờ trận chiến trông không ổn cho lắm. Đó là vì sự kháng cự của những con ma cà rồng còn sống sót. Truyền máu, tên lửa bóng tối. Lũ ma cà rồng đánh giá rằng chúng không thể đánh bại Grit trong một cuộc hỗn chiến nữa. Vì vậy, chúng đã lùi ra xa và sử dụng phép thuật. Vì vậy mà cơ thể Grit đã bị thương. May mắn là cậu vẫn có một tỷ lệ kháng lại hoàn toàn phép thuật bóng tối với LT, áo giáp thánh quang, GT, hoặc loại bỏ khả năng né tránh của ma cà rồng với LT, thương ly pha en sao chép, GT, nếu không phải là vì hai thứ này thì hẳn Grit giờ đã có thể trở thành một xác chết lạnh ngắt rồi. Ma cà rồng rất mạnh, chúng khác nhau tùy vào từng con, nhưng chúng mạnh hơn các kỵ sĩ đen nhiều lần. Đặc biệt, kỹ năng hút máu của ma cà rồng giúp chúng liên tục hồi máu. Cậu chỉ có cách là giết chúng trong một đòn. Các kỹ năng hợp nhất như LT, khinh sát, GT, và LT, khinh siêu việt, GT, thì cấp độ càng cao sức mạnh càng lớn. Ví dụ, LT, khinh siêu việt, GT, sẽ nhận được hiệu ứng xuyên giáp khi đạt cấp 3. Trong khi đó, các kỹ năng cơ bản như LT, khinh, GT, và thì chỉ tăng sát thương mỗi khi cấp độ kỹ năng của chúng tăng lên. Cụ thể là, LT, khinh, GT, dù có cấp độ 5 nhưng nó vẫn yếu khi so với sức mạnh của các kỹ năng kết hợp. Do vậy, nếu lũ ma cà rồng ở trạng thái hoàn hảo thì chúng đã có thể sống sót với LT, khinh, GT, rồi. Tuy nhiên, bây giờ chúng đang bị thương nặng và do đó đã nhanh chóng bị xé nát bởi thanh kiếm của Grit. Kiếm pháp Pacma, khinh. Chớp lóa, khi 50 trong số 200 con ma cà rồng chết, một cột ánh sáng chiếu xuống cơ thể của Grit. Cấp độ của bạn đã tăng lên, nhận được 10 điểm chỉ số. Grit đã sắp lên được cấp khi bước vào tòa nhà và giờ cậu đã lên được cấp 297. Chỉ còn 3 cấp nữa cậu sẽ có thể đạt đến cấp độ 300. Phân phối chỉ số, Grit phân phối 10 điểm cậu vừa đạt được vào nhanh nhẹn như bình thường. Phương pháp phân phối chỉ số của cậu là dựa theo kiếm sĩ vĩ đại Piero. Sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, thể lực 0.7. Piero đang nhắm đến việc trở thành một vị kiếm thánh, vì vậy chắc chắn chỉ số của ông ta không thể vớ vẩn được. Grit suy đoán rằng tỷ lệ chỉ số của Piero có thể là tỷ lệ vàng hoàn hảo. Và những điều cậu đoán là chính xác. Khi nhanh nhẹn của Grit gần bằng được sức mạnh của cậu, sức mạnh kiếm pháp của cậu đã tăng dần. Xoẹt. Phập, Kuat, các đòn tấn công của cậu đã trở nên nhanh hơn và mạnh hơn khi cậu đâm và chém vào lũ ma cà rồng. Những con ma cà rồng đang chết với tốc độ nhanh hơn trước. Nhận được áo đuôi tôm đẹp nhất, nhận được nhẫn ma cà rồng cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đuôi tôm đẹp nhất, hạng, sử thi, độ bền, 120/120. Phòng thủ, 301. Thu hút, 50. Một vật phẩm thiết yếu cho một ma cà rồng phong cách. Chiếc áo khoác này đủ tuyệt vời để thu hút sự chú ý của mọi người. Nó cũng có khả năng phòng thủ tuyệt vời và có thể được sử dụng để phòng vệ. Điều kiện sử dụng, cấp 300, là đàn ông, trọng lượng, 120, LT, Fit Capson, GT, Finest Steel Coat, LT, Fit Capson, GT, nhẫn ma cà rồng cấp thấp, hạng, sử thi, khi đánh thường, 5. Sát thương gây ra cho mục tiêu sẽ hồi máu lại cho bạn. Hiệu ứng này chỉ có tác dụng sau mỗi 15 giây. Một sức mạnh ma thuật độc nhất cư ngụ trong chiếc nhẫn ma cà rồng. Đây là một chiếc nhẫn được sử dụng bởi ma cà rồng cấp thấp nên có xếp hạng thấp, nhưng nó rất hữu ích cho khả năng sống sót của người đeo. Điều kiện sử dụng, cấp 280, trọng lượng, 1, LT, Fit Capson, GT, Junior Vampire Ring, LT, Fit Capson, GT, tỷ lệ rơi vật phẩm của ma cà rồng rất thấp. Nếu cậu giết 30, 40 con ma cà rồng thì chỉ một trong số đó sẽ rơi ra một vật phẩm, vì vậy đó là một tỷ lệ rơi thấp nhất. Tuy nhiên, giá trị của các vật phẩm rơi ra là rất tốt. Phụ kiện ma cà rồng. Các vật phẩm ma cà rồng làm tăng đáng kể sức chịu đựng và sinh tồn trong chiến đấu. Chúng rất hiếm vì đây là lần đầu tiên Grid nhìn thấy một món như vậy kể từ khi ra mắt Satisfy. Hãy thử hiệu ứng xem. Nhẫn ma cà rồng cấp thấp đã được đeo. Pạc, Kuat, ta, bởi một con người, sau khi bị, LT, thương Lifaen, GT, đâm xuyên qua, con ma cà rồng lại bị và đâm vào. Vết thương Grid bị chúng gây ra đã dần hồi phục. Đây là sự tuyệt diệu của, LT, áo giáp thánh quang, GT, kết hợp với chiếc nhẫn ma cà rồng. Chí mạng, bạn đã gây ra 9,300 sát thương cho mục tiêu. 5, sát thương đã được hấp thụ do hiệu ứng của nhẫn ma cà rồng cấp thấp. Hiệu ứng của, LT, áo giáp thánh quang, GT, đã tăng 300, sức mạnh của phép thuật phục hồi. 1, 350 máu đã được phục hồi. Hiệu ứng dù chỉ được kích hoạt mỗi 15 giây một lần, nhưng như vậy là đã đủ cho Grid. Đôi khi, kỹ năng, LT, 5 đòn liên tiếp, GT, của, LT, găng tay thánh quang, GT, đã được kích hoạt khiến cho máu của cậu tăng lên đáng kể. Nhờ vào những vật phẩm và kỹ năng của mình mà sát thương cơ bản của Grid đã là cao đặc biệt. Cu, mu ha ha ha ha, Hayes, sát thủ ma cà rồng. Grid cười phá lên trong khi đeo, LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, và, LT, mặt nạ quái nhân, GT, khiến lũ ma cà rồng còn khiếp đảm hơn. Tình hình đã hoàn toàn thay đổi, lũ ma cà rồng ở tầng 1 đều đã bị Grid giết chết và mang lại cho cậu ta kinh nghiệm và các vật phẩm mới. Và thanh kinh nghiệm của Grid đã vượt 20, trước khi cậu nhận ra, nhưng cậu vẫn không thể hài lòng. Cậu lo lắng về việc Elfin Stone sẽ xuất hiện và giờ lũ ma cà rồng ở tầng trên cũng đã bắt đầu tụ tập. Ma cà rồng ở tầng trên có cấp độ cao hơn nhiều so với ma cà rồng tầng 1. Dừng lại, các thành viên chơi đồ mạnh đang đứng trên cầu thang để chặn đường lũ ma cà rồng. Nhưng thay vì hành động tiếp tục, họ lại tạo ra một đội hình để phòng thủ. Đó là để cho Grid thời gian để hồi máu, mana và thể lực của mình. Grid cảm thấy biết ơn và nghỉ ngơi ngay lập tức. Trong khi đó, Vanner một lần nữa lại nếm thử địa ngục. Hừ, mình cần phải chịu đựng chuyện này một lần nữa. Pạc, Vanner nguyền rủa, LT, áo choàng Malakus, GT, không, anh đang than thở rằng vì sao mình lại chọn làm một tanker. Nó không phù hợp với khả năng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã nhầm lẫn chọn nhân vật này và giờ anh muốn xóa nó đi và tạo một nhân vật mới. Trong khi Vanner đang phàn nàn thì các thành viên chơi đồ mạnh đã làm giảm máu của lũ ma cà rồng xuống. Sau đó, Grid sẽ kết liễu chúng ở thời điểm thích hợp. Phải mất nửa ngày để hoàn thành việc đột kích toàn bộ một tòa nhà và chỉ số kinh nghiệm của Grid đã lên tới 60. Đây là một tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc vì các thành viên chơi đồ mạnh thường mất trung bình 2 tuần để tăng từ 297 đến 298. Wow, nó nhanh hơn dự kiến. Tất nhiên rồi. Có 7 người chơi trong top 20 và cả Huroy cùng hỗ trợ. Đúng vậy, dù sao đi nữa, nếu chúng ta dọn sạch 4 tòa nhà nữa thì cậu ấy sẽ đạt được cấp độ 299. Vấn đề chính là bắt đầu ở cấp độ 299, lượng kinh nghiệm cần thiết để tăng cấp sẽ bằng 4 lần so với cấp độ 298. Nếu mất nửa ngày để dọn sạch một tòa nhà, vậy thì cậu ấy sẽ có thể đạt được cấp 300 trong 5 ngày nữa. Giả sử rằng Elfin Stone không xuất hiện, chìa khóa ở đây là Elfin Stone sẽ sử dụng kỹ năng của hắn sau khi xuất hiện trở lại. Vanner và Huroy cũng có một kỹ năng bất khả chiến bại một lần có thể vô hiệu hóa sát thương, nhưng những người khác thì không như vậy. Nếu một người chết, sự cân bằng của nhóm sẽ bị phá vỡ và làm giảm đáng kể tốc độ của cuộc săn. Chà, nó phụ thuộc vào may mắn thôi, nhưng tại sao hắn ta vẫn chưa xuất hiện? Đã nửa ngày kể từ khi Elfin Stone xuất hiện lần đầu tiên. Đó là một thời gian dài nếu theo lời hắn nói rằng hắn sẽ trở lại. Chà, nếu hắn ta đến muộn thì càng tốt. Các thành viên chơi đồ mạnh chuyển đến tòa nhà tiếp theo. Trong tòa nhà này, một vài ma cà rồng thuần huyết đã xuất hiện. Ma cà rồng thuần huyết, Buros. Ma cà rồng thuần huyết, Luzon. Vì là những con quái vật đặc biệt nên chúng rất mạnh. Chúng vượt trội hơn nhiều so với kỵ sĩ thứ 19 Funito và chúng cũng có hàng tá thuộc hạ nữa. Vanner cảm thấy khủng hoảng. Anh ta đã buộc phải sử dụng kỹ năng bất khả chiến bại của mình. Nó có thời gian hồi chiêu là 48 giờ, vì vậy một trong những biện pháp phòng ngừa Elfin Stone đã không còn. Tinh thần của nhóm bị giảm xuống. Huron cố gắng trấn an họ. Đừng lo lắng, lần tới khi Elfin Stone xuất hiện, tôi sẽ cố gắng khiêu khích hắn ta. Nó là điều không thể, vì Elfin Stone sẽ xuất hiện và sử dụng kỹ năng ngay lập tức. Đó là một kỹ năng mà không ai có thể cố tình chuyển hướng về phía họ được. Nhưng Huroy rất tin vào khả năng nói của mình. Nói thì nhanh hơn làm. Tôi sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của hắn ta trước khi hắn ta sử dụng kỹ năng. Sớm hay muộn thì cha mẹ của Elfin Stone cũng sẽ bị lôi ra. Các thành viên chơi đồ mạnh giờ đã quá quen thuộc với Huroy rồi. Họ rất biết ơn rằng Huroy không phải là kẻ thù của họ. Chỉ cần tưởng tượng những gì anh sẽ nói đã khiến họ run rẩy rồi. Ma cà rồng thuần huyết Buros đã bị tiêu diệt. Nhận được 44, 690, 500 kinh nghiệm. Nhận được Ruby hoàn chỉnh. Ma cà rồng thuần huyết Ruzun đã bị tiêu diệt. Nhận được 45, 900.000 kinh nghiệm. Nhận được mảnh thứ 3 của Ruby hoàn chỉnh. Một viên đá quý có thể được sử dụng làm vật liệu cho các phụ kiện được xếp hạng hàng đầu. Trọng lượng 2, LT. Fit Capson, GT, Complete Ruby, LT, Fit Capson, GT, mảnh thứ 3 của, chưa thể xác định được đây là một phần của cái gì. Cần phải có tối thiểu 3 mảnh được thu thập trước khi nó có thể được xác định. Trọng lượng, 15, LT, Fit Capson, GT, Third Piece of, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fit Capson, GT, tòa nhà thứ 2 đã được dọn sạch. Với sự giúp đỡ của các đồng đội, Margaret đã giết được 150 con ma cà rồng và 2 con ma cà rồng thuần huyết để đạt được cấp độ 298. Tuy nhiên, có một cảm giác thất vọng. Ma cà rồng thuần huyết có tỷ lệ rơi ra thuốc tiên. Uống một lọ thuốc tiên có thể làm tăng chỉ số vĩnh viễn. Nếu không thì một phụ kiện ma cà rồng trung cấp hoặc cao cấp mà rơi ra cũng sẽ tốt như thế nào chứ? Rõ ràng là LT, mảnh thứ 3 của GT. Là một món cực phẩm thật, nhưng cậu không biết nó có giá trị nhiều hơn hay ít hơn so với LT, thuốc tiên, GT, và phụ kiện ma cà rồng. Sau đó, một cửa sổ thông báo lóe lên trước mặt Grid. Thời gian hồi chiêu kỹ năng của danh hiệu LT, người trở thành huyền thoại, GT, đã xong, kỹ năng bị động bất khả chiến bại của cậu đã được khôi phục. Bây giờ thì mình có thể chiến đấu thoải mái hơn rồi. Cậu đã luôn phải cảm thấy lo lắng khi không có sự bất tử bảo hộ này. Ngay khi Grid đang thở phào nhẹ nhõm thì, ta đã nói ta sẽ quay trở lại đúng không? Một giọng nói kỳ lạ vang lên từ phía trên đầu Grid. Bá tước ma cà rồng Elfin Stone, chủ nhân của thành phố thứ 13 đã xuất hiện. Một ảnh hưởng xấu xa cực mạnh đã làm cho sức mạnh phép thuật của bạn bị vần đục. Tất cả các loại phép thuật và kỹ năng đều bị khóa. Ánh mắt ma cà rồng sẽ khuất phục các loại yếu đuối hơn. Cơ thể của bạn đang phải chịu một áp lực mạnh mẽ. Elfin Stone, cuối cùng hắn ta đã quay lại. Huroy vội vàng mở miệng. Ngươi, tuy nhiên, lần này, làm lại nhanh hơn là nói. Huroy mới chỉ kịp nói một từ thì Grid đã bị nuốt chừng bởi một tấm màn đẫm máu rồi. Elfin Stone cười lạnh lùng. Ta sẽ quay lại sớm. Ta sẽ giết một tên khác, rồi một tên sau đó. Chuyện này sẽ lặp đi lặp lại. Ta sẽ cho các ngươi thấy hương vị của sự sợ hãi cực độ. Dẹt, tất cả dấu vết của Elfin Stone lại biến mất. Grid run rẩy khi cậu bước ra khỏi tấm màn máu. Tên khốn điên khùng đó. Tại sao hắn ta cứ tấn công Grid? Grid tuy rất biết ơn nhưng cậu cũng cảm thấy rất bần thiểu. Chương 292, LT, miệng lưỡi cay độc, GT, cách chương.